Chương 831, hỗn độn trung hưởng, đại tranh mở màn. Lấy khai thiên tích địa, hành cấp hai âm vi dẫn, Ngọc Độc Tú miệng phun 3000 đại đạo thiên âm, đại đạo thiên âm ở hỗn độn trung bên trong diễn biến, kẻ hèn này biến thành điểu, thú, trùng, ngư thiên địa vạn vật biểu thị trúc, giang hà núi đồi chi lưu, ở trên lại diễn biến là vô tận nhật nguyệt tinh thần, chư thiên tinh đấu cư đều ở đây hỗn độn trung bên trong chìm nổi bất định. Xin mọi người xem nhất toàn cho sau đó cuối cùng một đạo đại đạo thiên âm phát huy, rơi vào trong hỗn độn bên trong, đã thấy hỗn độn trong giây lát phá vỡ, âm dương hai lực biến thành hỗn độn trung trung trùy, chậm rãi phát huy lại hỗn độn trung bên trong. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhìn từ từ ngưng trệ hỗn độn trung, vô số đại đạo thiên âm ra trì hạ, hỗn độn trung cư nhiên ở vô tận thiên địa đại đạo chi âm truy đoán dưới biến thành thực thể. Hỗn độn trung bên trong, 33 trọng thiên bổn nguyên đã không thấy tung tích, chẳng biết đi đâu, nhưng Ngọc Độc Tú có khả năng rõ ràng cảm giác được, hỗn độn trung bên trong một cái thiên lý lớn nhỏ hư không ở từ từ phát huy. Đại đạo thiên âm, nhất định là đại đạo thiên âm tác dụng, mới vừa rồi có thể dùng cái này hỗn độn trung phát huy hư không, từ từ hướng về thế giới tiến hóa. Đang hỗn độn trung trung trùy hình thành sau đó, không tự chủ được mở giật mình, nhưng mà trong nháy mắt đã thấy trong thiên địa âm dương chi lực bị định trụ, vô tận hư không, vô tận đại thiên thế giới không biết bao nhiêu nghìn dặm thiên địa, trong nháy mắt đọc lại, tại đây trung trùy kích động dưới trong nháy mắt bị dừng hình ảnh. Đang hồng trung biểu thị âm truyền khắp chư thiên, một tiếng rất nguyên thủy, xưa cũ huyền ảo biểu thị âm xẹt qua đại thiên thế giới, các vị yêu thần, giáo tổ, chuẩn tiên, chuẩn yêu thần lúc này đều ngẩng đầu. Vô số tạo hóa cảnh giới đại năng cũng là đều mở pháp nhãn, cần phải tìm kiếm thanh âm kia dập dờn đồng bình nơi phát ra chỗ. Chỉ tiếc, này thanh âm phảng phất là đại đạo thiên âm, vô hình vô tích, coi như là giáo tổ yêu thần mặc dù có nghe thấy, nhưng không thể được gặp. Thanh âm này, nghe cái này truyền khắp chư thiên vạn giới chung, Côn Lôn Sơn công chính ở tìm hiểu ngày đó địa áo nghĩa các vị giáo tổ đều ngẩng đầu, ngươi xem ta xem ngươi, ánh mắt lộ ra lau một cái nghi hoặc. Không hiểu được thanh âm kia nơi phát ra chỗ. Hảo huyền diệu thanh âm, tựa hồ có vô cùng uy năng ẩn chứa trong đó, nhưng mà bị cái gì giao cho ràng buộc ở, không được toàn lực thi triển thái tố giáo tổ trong mắt một đạo làm khí màu trắng lưu chậm rãi lóe ra. Vậy quá bình giáo tổ sờ sờ cằm, đại thế đến, không biết là đâu phải ứng vận nhi sanh ra đời nhất kiện huyền diệu bảo vật này có khả năng che đậy ta ngươi cảm quan, cũng huyền diệu khó lường. Cũng không biết là người nào thiên địa sủng nhi có khả năng đạt được món bảo vật này. Nói đến đây, vậy quá bình giáo tổ trong mắt lóe lên lau một cái vẻ hâm mộ. Loại bảo vật này, mỗi một kiện đều là ứng vận nhi xanh, trời giáng đại cơ duyên đại khí vận, có vô cùng sức mạnh to lớn, nếu không phải cố kỵ nhân quả, các vị giáo tổ sớm liền không nhịn được bắt đầu trở mình lần thiên địa tìm được chung nơi phát ra chỗ. Thái dịch giáo tổ yếu ớt thở dài, lại là một cái đại thế a, đại tranh thế gian, tiếng chung này hậu thiên địa giữa không gian vô tận số mệnh đều tùy theo ba động, tiếng chung này chính là đại thế khai đoan biểu thị âm. Tiếng chuông này sau đó, đại tranh thế gian màn che sắp sửa giật lại, lại là một cái đại thế, lại là vô số thiên kiều bắn ra, vô số thiên kiêu vẫn lạc, vô số hào kiệt phải bất đắc dĩ lối ra đại tranh thế gian. Làm sao cái này vô tận số mệnh đã bắt đầu lưu chuyển, các vị giáo tổ nghe vậy cũng vẻ sợ hãi cả kinh, đều động dung. Thái đâu giáo tổ càng kinh hô thành tiếng. Vừa nói, đã thấy các vị giáo tổ đã đều mở pháp nhãn, quan sát trong thiên địa số mệnh lưu chuyển. Đã thấy người nọ tộc cửu gia vô thượng đại giáo khí số đã phảng phất là dòng nước giống nhau, ba động không chỉ, ngày đó thiên đình số mệnh càng dung chuyển không ngừng. Tiếng chuông này rốt cuộc là hà loại bảo vật. Ngay cả trong trời đất này số mệnh đều có thể lay động, quả thật là đáng sợ đến cực điểm. Thái hoàng giáo tổ sắc mặt ngưng trọng. Số mệnh là cái gì? Các vị giáo tổ mặc dù biết số mệnh căn nguyên, nhưng không cách nào phân tích khí này vận huyền bí, nhưng mà biết được khí này vận các loại công hiệu, về phần nói nắm giữ số mệnh, lay động số mệnh cũng không có khả năng. Nhưng này chuông cư nhiên ba động truyền khắp chư thiên. Đem vẫn hư vô phiêu miểu, các vị giáo tổ cũng vô pháp tiếp xúc được số mệnh biểu thị hắn giao cho lay động, khiến trong chư thiên này phảng phất là cục diện đáng buồn. Số mệnh trong nháy mắt dập dờn đồng bình điểm cánh hoa, thôi động cái này đại tranh thế gian lâm môn một cước, có thể thấy được tiếng chuông này huyền diệu. Lúc này các vị giáo tổ ánh mắt lóe ra, là nếu có thể nắm giữ lay động cái này mình không thể chạm đến số mệnh bảo vật, chẳng phải là ngày sau có khả năng đối với trong thiên địa số mệnh tiến hành trực tiếp ảnh hưởng, do đó ở đại tranh thế gian trung đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Thái Bình giáo tổ nghe vậy trong tay một đạo lưu quang lóe ra, một đạo phù chiếu trong nháy mắt xẹt qua hư không, hướng về Thái Bình đạo phương hướng xẹt qua. Thái Bình giáo tổ trong tay phù chiếu xẹt qua, ngoài ra các vị giáo tổ cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, đều giật giật bàn tay, đã thấy từng đạo phù chiếu hướng về cửu đại vô thượng tông môn đi. Cha! Nhất định phải tìm được bảo vật này theo hầu chỗ, ta đợi ở thiên cơ khí trong vô pháp tìm kiếm đến món bảo vật này tồn tại, nhưng cũng lấy khiến môn hạ vô số đệ tử đi tìm thái dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái lóe ra, thật mạnh pháp bảo, cư nhiên ở vô tận thiên cơ trong đem mình tất cả khí cơ đều xóa đi, quả thật là huyền diệu khó lường, bổ tọa trong lòng càng ngày càng động lòng. Phải chú ý mãng hoang bên kia, mãng hoang yêu thần sợ cũng sẽ không đứng nhìn bảng quan thái đấu giáo tổ ánh mắt sáng quắc. Không đơn thuần là yêu tộc, chỉ sợ là tứ hải lúc này cũng có động tác, tứ hải nhập vào nhân tộc một nửa thủy thần vị, sợ là tìm kiếm so với ta đẳng cấp còn muốn có lợi nhiều, chúng ta đối với long tộc có thể phải đề phòng nhiều hơn thái nhất giáo tổ nói nhẹ nhàng mở miệng. Các vị giáo tổ nghe vậy cái đều là đem ánh mắt nhìn về phía thái thủy giáo tổ cùng thái tố giáo tổ, đối với các vị giáo tổ mà nói. Cái này thái thủy giáo tổ cùng thái tô giáo tổ hiển nhiên tương đương với quân bán nước một loại mặt hàng, đem nhân tộc thần vị giao cho bán cái để hướng lên trời. Hừ, nếu không phải là các ngươi mấy người lão gia hỏa ở thiên thiên đỉnh trong đối với ta thái tô nói xa lánh, bổn tọa như thế nào như vậy thái tô giáo tổ lạnh lùng hư một cái, ai đúng ai sai, ban đầu là người nào tâm mang ý xấu, bản thân hẳn là trong lòng hiểu rõ. Sau khi nói xong, đã thấy thái tô giáo tổ quay người lại, thân hình tiêu tán lại trong hư không. Nhìn thái tố giáo tổ đi xa, vậy quá người giáo tổ cũng là lạnh lùng hư một cái, không sai, nhược không phải là các ngươi mấy người lão gia hỏa thu về hỏa để khi phụ người, bổn tọa sao lại tìm ngoại viện. Sau khi nói xong, vậy quá người giáo tổ cũng là lạnh lùng hư một cái, thân hình thoáng qua giữa không gian tiêu tán lại trong thiên địa. Nhìn rời đi thái thủy giáo tổ cùng nguyên thủy thiên vương, các vị giáo tổ cái đều là mặt tâm trầm, trước đây đúng là mấy giáo tổ làm không địa đạo, thấy vậy quá người nói, thái tố nói ở thiên thiên đình trong thất thế. Cố tình đem thái thủy giáo tổ cùng thái tố giáo tổ triệt để đá ra khỏi cục, nhưng người nào cũng sẽ không nghĩ tới cái này thái thủy giáo tổ cùng thái tố giáo tổ cư nhiên như thử cương liệt, tình nguyện ý mọi người lưỡng bại câu thương đều không vớt được chỗ tốt, tiện nghi ngoại. Nhân, cũng muốn nảy sinh nhất khẩu ác khí. Ai thái thủy giáo tổ cũng nhẹ nhàng thở dài, hôm nay thế cục đã vô pháp vãn hồi, chúng ta duy nhất có thể làm chính là không ngừng ổn định tình thế, tranh thủ thời gian, tranh thủ đến chúng ta tộc tân một đời giáo tổ ở đại tranh thế gian quật khởi. Gọi nhân tộc xu hướng suy tàn lần thứ hai khôi phục, sau đó đang mượn trợ thiên thời đánh vào mãng hoang, triệt để diệt đám kia xuất sinh. Hừ, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn không đơn thuần là mãng hoang, tứ hải long tộc cũng không phải một cái tốt, đều phải đem tiêu diệt, mới có thể rõ bổn tọa mối hận trong lòng. Cư nhiên cướp đoạt ta nhân tộc lợi ích, cũng không sợ băng á hàm răng, ta nhân tộc lợi ích là ai cũng có thể cắn một cái sao thái nhất giáo tổ nói trong mắt một đạo kim hoàng sắc hỏa diễm đang chậm rãi bốc lên. Việc này áp sau, sắc mặt sau hơn nữa, hiện tại mấu chốt nhất là, tại đây đại tranh thế gian chúng ta tộc tân nâng đỡ thiên kiêu nhất định phải chiếm ưu thế tuyệt đối, hiện tại chúng ta tộc có nhất chi độc tú áp thiên hạ, hướng lên trời lao ma cũng là một lần nữa sống lại ra, đây chính là một cao thủ thiên kiêu xuất hiện lớp lớp niên kỳ đại, muốn đến đỡ con người mới, đem tất cả thiên kiêu đại địch đánh tan, thế nhưng khó khăn càng thêm khó khăn á lúc này vậy quá hoàng giáo tổ có chút đau đầu. Thì có khó khăn gì? Chỉ cần đem này không an phận quân cờ nói từng việc chấn áp loại bỏ a, tất nhiên có khả năng bảo chứng bản cờ hướng đi thái dịch giáo tổ trong mắt tiên thiên bắt quái biểu đồ lóe ra không ngừng. Sợ là bất hảo, đều là chúng ta tộc thiên tiêu, nếu là ta đẳng cấp tận lực chấn ép, chỉ sợ sẽ kích khởi hắn oán hận trong lòng một bên thái nguyên giáo tổ mở miệng nói. Đại tranh thế gian, trăm vạn a mới như thế một lần, nhưng là không thể bỏ qua, càng không được phép xuất hiện nửa điểm ngoài ý muốn, bất luận cái gì ngoài ý muốn nhân tố đều phải loại bỏ. Lấy bảo chứng chúng ta tộc tân nhất đại thiên tiêu quật khởi không bị ảnh hưởng thái dịch giáo tổ trong giọng nói lộ ra một cổ nồng nặc thiết huyết vị đạo, cùng ngày thường lao thần lại hoàn toàn không hợp.